Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi nhóm. 4. Trả lời như vậy diễn sinh tại mấy người ở giữa. Cứ như vậy một tháng lại vẫn như cũ không có có kết quả gì thời điểm. Mấy người cũng không có cái gì không kiên nhẫn cùng vội vàng sao động. Bởi vì Lâm Tàng Phong còn lúc trước Lâm Tàng Phong chỉ bất quá quên những cái kia đã từng. Hơn nữa mấy cô gái có đôi khi cũng cảm thấy Lâm Tàng Phong quên cũng tốt. Như thế mang nghĩa tất cả sở hữu đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Mà một tháng này, ba cô gái cũng so ba năm này mỗi một ngày đều vui vẻ. Thế nhưng là, nàng nhóm cũng không thể không trở về một chuyến. Dù sao đi ra thời gian cũng tính trưởng, rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều đang chờ nàng nhóm. Thế là, hẹn xong dưới sau một tháng lại tới sau, mấy cô gái liền chuẩn bị cùng Lâm Tàng Phong, Lâm Phụ Đạo, nói, một lần đừng liền muốn rời khỏi, ly biệt vào cái ngày đó. Ánh nắng vừa vặn, Lâm Tàng Phong tại tiểu đảo công viên trên đồng cỏ nghỉ ngơi, mà bên cạnh hắn là Crystal. Giờ phút này, trên đồng cỏ, Crystal nhẹ nhàng đem đầu của hắn đặt ở trên đùi của mình. Sau đó nàng duỗi ra một đôi trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lấy hắn ngủ say gương mặt. Vậy làm hắn tóc đồng thời, cũng vẽ phác thảo lấy hắn bộ mặt hình dáng. Bốn phía yên tĩnh, Crystal cứ như vậy nhìn lấy hắn ôn nhu mở miệng, chỉ bất quá trong lời nói mang theo một vòng hờn dỗi. Ngươi gần nhất lại trêu chọc một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp, có thể ngươi lại còn nói nàng chỉ là thân bằng cố hữu. Đều là nữ nhân, tâm tư của nàng ta làm sao có thể nhìn không ra. Nhưng ta cũng không biết làm như thế nào mắng ngươi, ngươi một câu không nhớ rõ liền có thể ngăn chặn ta tất cả nói. Nhưng ngươi cũng không thể lại trêu chọc a ta, Tê Dê Ôn tỷ tỷ. Thậm chí còn có tỷ tỷ, ngươi liền đánh tính một mực quên xuống dưới sao? Tính, ta không nói, tháng sau ta sẽ lại đến. Tỷ tỷ, Tê Dê Ôn tỷ tỷ cũng đều một dạng, hội họp ta cùng một chỗ tới. Nhưng cái này lần thứ nhất tạm biệt, nàng nhóm đều để cho ta. Nói đến, ta cùng tỷ tỷ nhóm ở giữa hình thức thật biến kỳ quái. Rõ ràng ngươi là ta một người. Kết quả là, Crystal cứ như vậy bắt đầu nhẹ giọng cùng ngủ Lâm Tàng Phong lầm bầm đứng lên. Mà một bên khác, Tê Yeon, Jessica và Lâm Cha thì đứng chung một chỗ. Nhìn xa xa Crystal cùng Lâm Tàng Phong, Tê Yeon ánh mắt chậm rãi thu hồi lại. Lời nói chuyển hướng Lâm Phụ, Lâm Thúc Thúc. Ngươi có thể nói cho chúng ta một chút Tàng Phong là đã tỉnh lại lúc nào sao? Jessica nghe vậy, cũng lập tức đưa ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía Lâm Phụ. Nói đến, một tháng này, ba cô gái chỉ lo muốn cho Lâm Tàng Phong khôi phục ký ức. Lại xem nhẹ một chút chi tiết, tỉ như Lâm Tàng Phong tỉnh lại. Lâm Phụ khe khẽ thở dài. Ba năm trước đây, mang theo Tàng Phong rời đi Seoul ngày thứ năm, Tàng Phong liền ngủ say. Bởi vì hắn thích bốn mùa như mùa xuân địa phương, cho nên ta liền mang theo hắn một đường đi vào hòn đảo này. Một bên chiếu cố hắn đồng thời, ta mở một nhà quán ăn uống. Sau đó thời gian liền bắt đầu chậm rãi dạng này đi. Ta tưởng rằng thời gian liền có thể như vậy qua xuống dưới. Nhưng dạng này hơn một năm sau, Tàng Phong lại đột nhiên tỉnh lại. Có thể sau khi tỉnh lại hắn cái gì đều quên. Quên từ nhỏ đến lớn hết thảy. Tự nhiên, cũng bao quát ta người cha này cùng ngươi nhóm. Cho nên, ta chỉ có thể từ từ cho hắn một lần nữa nói đi qua. Cũng xuất ra trước kia ảnh chụp cho hắn xem. Hắn tuy nhiên vẫn là không có nhớ lại cái gì. Nhưng tóm lại là tiếp nhận ta nói cho hắn nghe hết thảy. Tuy nhiên rất xin lỗi chính là, chuyện xưa của các ngươi, ta đều không có cho hắn nói. Bởi vì là một cái quên hết thảy mọi người lại đi tìm ngươi nhóm. đối với ngươi nhóm mà nói là chồng gánh vác. Tối thiểu cá nhân ta là cho là như vậy. Về sau, hắn không còn có ngủ say qua. Chỉ bất quá một khi ngủ liền cơ hồ gọi không dậy. Hắn chỉ sẽ tự nhiên tỉnh lại. Hơn nữa tỉnh lại cùng ngủ thời gian đều đặc biệt quy luật. Tuy nhiên cái này khiến ta có chút kỳ quái. Nhưng không có cái gì ảnh hưởng gì lớn. Cứ như vậy, 2 năm lại qua. Sau đó một cho tới hôm nay, người nhóm xuất hiện lần nữa. Ta suy nghĩ là bởi vì hắn cứu nữ hài kia nguyên nhân đi. Taeyeon cùng Jessica liếc nhau, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Lâm phụ không lời cười cười. Hắn cái tính tình này a, mà Taeyeon cùng Jessica nghe vậy, thần sắc lại là cùng nhau trì trệ. Kỳ thực đối với hai nữ hài loại phản ứng này, Lâm phụ là hiểu rõ, bất quá hiểu rõ về hiểu rõ, lại cũng không biết nên nói cái gì. Sau cùng chỉ có thể khoát khoát tay. Được, không cùng ngươi nhóm những người tuổi trẻ này nói rông dài. Sau cùng cũng không tiễn ngươi nhóm. Tàng Phong tỉnh lại, liền để hắn đưa ngươi nhóm đi. Ta đi, bên trong, Lâm thúc thúc gặp lại. Bá phụ gặp lại, gặp lại. Taeyeon cùng Jessica khom người nói đừng. Lâm phụ đáp lại một câu sau đó liền quay người rời đi. Nơi này, dần dần còn lại Jessica cùng Taeyeon hai người. Ánh mắt hai người tựa hồ một dạng bay xa. Bất quá mở miệng trước. Là Taeyeon, người cũng thích hắn, đúng không? Jessica trầm mặc một chút. Người cũng biết không, người vẫn luôn là giấu không được tâm sự. Taeyeon nhìn lấy Jessica. Đừng quên ta thế nhưng là ngươi đội trưởng. Jessica lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Đúng vậy a, ngươi là của ta đội trưởng. Nhớ tới ta nhóm lần thứ nhất cộng đồng thảo luận Lâm Tàng Phong thời điểm, khi đó ta còn không có ao khỏi PT. Ngươi cũng tại vì đoàn đội nỗ lực khuyên ta. Có thể chỉ chớp mắt, cái kia ta nhóm tựa hồ chẳng qua là nhấc lên mà qua tên. Lập tức thành sinh mệnh ý nghĩa rất quan trọng một trong. Hơn nữa khó khăn nhất giải chính là, ta nhóm đã từng chỗ coi trọng, bắt đầu từ từ làm nhạt thu nhỏ. Có một ngày thậm chí sẽ biến mất, nhưng ta nhóm lại lựa chọn thuận theo tự nhiên. Có thể vốn nên đi làm nhạt thu nhỏ, ta nhóm lại nhớ mãi không quên. Cùng một chỗ đến nơi này, cũng không biết dùng một cái thân phận gì, lại nghĩ đến một cái kết quả gì. Ai, các loại, chờ, ta cùng Du Dung đều là có thân phận. Lúc đầu bầu không khí bởi vì Jessica lời nói là có chút nặng nề, nhưng Taeyeon lại tại lúc này mở một trò đùa. Ta là của hắn bạn gái trước, Du Dung, tính là của hắn vợ trước. Có thể Jessica ngươi, ta là của hắn đại di tử. Taeyeon trò đùa đột tập, Jessica cũng không thất thố. Làm nhiều năm đồng đội, Taeyeon nhảy vọt hoặc là nói nhảy thoát tính chất tư duy nàng sớm thành thói quen. Cho nên nàng rất bình tĩnh tiếp được Taeyeon. Hắn cũng nói như vậy, dù sao ta đã sớm thói quen ngươi. Cũng thói quen hắn, Taeyeon nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bĩu môi, a Jessica, ngươi chân vô trò chuyện. Jessica dùng một loại thái độ bề trên nhìn một chút Taeyeon. Đều một dạng, ta cũng cảm thấy Taeyeon ngươi nhàm chán, hết lần này tới lần khác nam nhân kia còn thích ngươi lâu nhất. Bất quá đây, chuyện quá khứ cũng không quan trọng, bởi vì hắn hiện tại thích nhất là muội muội ta, loại kia mất trí nhớ cũng có thể thốt ra nói thích trình độ. So ngươi qua mạnh hơn đi. Taeyeon cắn răng nhìn lấy Jessica. A, xem đem ngươi kiêu ngạo, giống như Lâm Tàng Phong thích người là ngươi một dạng. A, Kim Taeyeon, ở đây, muốn làm gì? Hai người bỗng nhiên cứ như vậy trừng lên, vẫn là loại kia một cái không đồng ý một cái. Thẳng đến chung quanh truyền đến nghị luận âm thanh, hai người mới vội vàng kịp phản ứng, đều quay đầu đi đeo lên kính râm. Bầu không khí nhất thời lại yên tĩnh trở lại.